Em đi chơi thuyền trong tha hồ cầm viên, chim kêu hót mừng chào đón xuân về. Thuyền em thuyền con vịt nó bơi bơi bơi, thuyền em thuyền con rồng nó bay bay bay. Má dặn em ngồi im khi đi chơi thuyền, vui quá bạn ơi, mai em lại vô đây vui chơi. Em đi chơi thuyền trong tha hồ cầm viên, chim kêu hót mừng chào đón xuân về. Thuyền em thuyền con vịt nó bơi bơi bơi, thuyền em thuyền con rồng nó bay bay bay. Má dặn em ngồi im khi đi chơi thuyền, vui quá bạn ơi, mai em lại vô đây vui chơi.